pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 515 ngươi đến nuôi sống ta 23. Đệ nhị càng, nhà trẻ các lão sư là thực phụ trách nhiệm. Theo các nàng nói, nữ hài kia tới đón tiểu bảo thời điểm. Các nàng hỏi qua tiểu bảo người này là ai? Hắn không chút do dự nói là Tiểu Thúy. Sau đó nữ hài hỏi tiểu bảo nói, có phải hay không mỗi ngày ở cùng một chỗ ăn ở bên nhau? Tiểu bảo gật đầu nói là, nữ hài lại tỉ mỉ xác thực nói vương gia rất nhiều tin tức. Bao gồm tiểu bảo mẫu thân tên cùng diện mạo, nhà trẻ lão sư thấy nàng bản thân chính là cái ngây thơ đáng yêu nữ hài. Hơn nữa quần áo uất thiếp sạch sẽ, vừa thấy chính là hảo nhân gia hài tử, các lão sư mới yên tâm làm nàng tiếp đi vương tiểu bảo. Huống hồ, vương tiểu bảo đích xác cùng nữ hài kia cực kỳ quen thuộc bộ dáng. Có thể không thân sao? Vương gia người là khóc không ra nước mắt, buổi sáng mới tiễn đi này tôn ôn thần, buổi tối liền làm ra như vậy chuyện xấu. Vu Tinh Tinh một bên khóc một bên nói, còn chờ cái gì? Chạy nhanh báo nguy a, nhà trẻ có ghi hình, có lão sư làm chứng, nàng không chạy thoát được đâu. Vương Kim Sơn hắc mặt nói, báo cái gì cảnh báo cảnh, làm cảnh sát tới bắt ta sao? Kia nhưng làm sao bây giờ nột, Liêu Hà cảm giác một trận tâm phù khí tháo, có thể là gần nhất sốt ruột sự quá nhiều, nàng luôn là cảm thấy đầu váng mắt hoa, bước chân phù phiếm, có đôi khi còn sẽ nôn khan. Đều là đáng chết Tiểu Thúy, tê mỏi, đời trước vương gia thiếu nàng cái gì, muốn như vậy lăn lộn bọn họ, Vương Kiến sắc mặt xanh mét, ba, vậy ngươi nói ta làm sao, báo nguy lại không được, này mênh mang biển người, muốn tìm một người so biển rộng tìm kim còn khó a. Nàng không thiếu tiền, cho nên nàng bắt cóc tiểu bảo khẳng định không phải là vì bán tiền, đối buôn bán nhi đồng giá cả. Vương Kim Sơn rõ rành rành, Vương Kim Sơn bắt đầu phân tích, không ngoài hai cái mục đích, một là dùng tiểu bảo xảo trá, nhị là trả thù ta, nàng báo đáp phục nàng sao cái lỗ thủng a. Mỗi ngày đều mau đem lão nương phân cấp lan lộn ra tới. Một đốn tam căn chuối, mỗi ngày ăn, buổi tối còn phải uống cái kia chung nước thuốc tử giống nhau ngoạn ý nhi. Uống ta mỗi ngày ngủ không yên. Ta còn tưởng trả thù nàng đâu. Liêu Hà nhớ tới gần nhất tao này đó tội liền hận đến ngứa răng. Vừa nhớ tới cái kia tiểu bê nhãi con, nàng đã từng bị dầu chiết ngón tay tựa hồ lại ở ẩn ẩn làm đau. Vu Tinh Tinh đối với Liêu Hà mắt trợn trắng. Cái này bà chính là như vậy. Đầy miệng thô tục, ánh mắt thiển cận, gặp được sự tình trừ bỏ cao nhau một chút dùng đều không có. Vu Tinh Tinh trong mắt hàm chứa hai phao nước mắt nhìn phía Vương Kim Sơn. Ba, ta không phải cho nàng tiền sao? Nàng còn có cái gì không hài lòng? Báo đáp phục cái gì a? Ngẫm lại từ trước thời điểm các ngươi đều là như thế nào đối nàng? Vu Tinh Tinh nhớ tới Vương Vân đối nàng ngược đánh. Đến sau lại chính mình cùng bà phát hiện trong nhà hai cái nam nhân đều bị nàng câu dẫn. Không có việc gì liền dùng kim đâm nàng, ngày mùa đông làm nàng chân trần đứng ở lạnh băng trên mặt đất. Nàng bất chi bất giác đem hình ảnh biến thành bị kim đâm ngược đánh chính là tiểu bảo. Mỗi ngày ăn cơm thừa, trụ bùn mà, con tuổi nhỏ liền phải cả ngày làm việc, không nghe lời liền đánh, nghĩ đến chính mình nuông chiều từ bé tâm can bảo bối phải bị nhân ra như vậy đối đãi. Thịt đô đô khuôn mặt nhỏ sẽ đói đến da bọc xương. Vu Tinh Tinh nước mắt đổ rào rào chảy xuống. Không thể, tuyệt đối không thể, nàng quỳ bò qua đi. Nàng biết cái này công công từ trước đến nay chú ý nhiều nhất. Ba, cứu cứu tiểu bảo, cứu cứu tiểu bảo, đó là ngươi thân tôn tử a. Vương Kim Sơn gọi tới Vương Vân, làm Tào Dương vận dụng một chút nhà bọn họ nhân mạch. Hỗ trợ tìm xem đi, Vương Vân hai ngày này thực không thoải mái. Hôn hôn trầm trầm, cả người sưng vù, mệt mỏi, nàng cảm thấy có thể là bởi vì tiểu bảo ném. Mọi người đều nghỉ ngơi không tốt duyên cớ đi. Bởi vì bọn họ cũng không có Tiểu Thúy ảnh chụp, chỉ có thể đem tiểu bảo ảnh chụp truyền cho Tào Dương. Vu Tinh Tinh tâm thập phần hoảng loạn, luôn là cảm thấy, đứa nhỏ này tìm không trở lại. Vương Kiến cũng là bộ mặt sưng vù, ngốc ngốc lăng lăng nhìn Vương Kim Sơn. Vương Kim Sơn mặt âm trầm, thở dài một tiếng, chờ, chỉ có thể chờ, nàng khẳng định sẽ liên hệ chúng ta, một đêm vô miên. Vương gia người toàn bộ ban đêm đều đang chờ đợi, ngày hôm sau buổi sáng, Vu Tinh Tinh buồn bã ỉu xìu làm cơm, đại gia qua loa ăn một chút, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, ngày thường đến không cảm thấy, hiện giờ đột nhiên thiếu Vương Tiểu Bảo đồng ngôn trĩ ngữ. Nơi nơi chạy vội nho nhỏ thân ảnh, cái này ra đột nhiên trở nên dị thường trống trải lên. Điều khiển từ xa tiểu ô tô chờ món đồ chơi tứ tung ngang dọc ném được đến chỗ đều là. Chúng nó cộng đồng chủ nhân lại không biết ở nơi nào. Bằng thêm vài phần thê lương, ngày thứ ba, ngày thứ tư, liên tục mấy ngày trắng đêm vô miên, làm vương gia người đều sắc mặt hôi bại. Vương Vân đi theo Tào Dương lái xe lang thang không có mục tiêu thì mơ siêu phát WeChat. Phát truyền đơn, có thể nghĩ đến biện pháp đều nghĩ tới. Chính là Tiểu Bảo như cũ là không có tin tức. Tào Dương kiến nghị trực tiếp báo nguy. Tiểu Bảo đã 5 tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn diện mạo biến hóa tương đối tiểu một ít. Không thừa dịp hiện tại chạy nhanh tìm. Về sau khó khăn liền lớn hơn nữa. Chính là Tào Dương kiến nghị lại được đến toàn bộ vương gia người phản đối. Tào Dương, vẫn luôn qua một cái tuần, Vương Kim Sơn mới rốt cuộc nhận được Lâm Tịch tin nhắn. Muốn ngươi tôn tử bình an về nhà, hướng 0122, 0142, 1000, 08XX tài khoản thượng gửi tiền 10 vạn nguyên, Vương Kim Sơn chạy nhanh cấp đối phương hồi phục. Tin nhắn, ta như thế nào biết? Hối tiền ngươi khẳng định sẽ đem hài tử trả lại cho chúng ta. Đối phương trả lời, hôm nay tiền không đến chướng, ngày mai đưa ngươi tôn tử một bàn tay, lấy an ủi tương tư, Vu Tinh Tinh lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Vương Kiến đều mau cấp Vương Kim Sơn quỳ xuống, hiện giờ cũng chỉ chết tử tế mã trở thành ngựa sống y. Tiền đích xác đánh đi qua, đối phương lại không có âm tín. Tiếp theo lại là một cái xa lạ số điện thoại, như cũ là muốn 10 vạn, không cho liền sẽ thu được Vương Tiểu Bảo nào đó khí quan. Vương Kim Sơn không nghĩ lại hoa như vậy tiền tiêu uổng phí. Chính là không chịu nổi nhi tử con dâu không ngừng cầu xin. Vương Tiểu Bảo ngây thơ đáng yêu, hắn tâm liền tính lại tàn nhẫn, cũng đích xác luyến tiếc làm hài tử thiếu cánh tay gãy chân là cái tàn tật. Nhìn đã không quá nhiều tiền tiết kiệm, Vương Kim Sơn cắn sau răng cấm lại dựa theo đối phương cấp một cái khác tài khoản gửi tiền. Lại là dài dòng chờ đợi, thẳng đến lần thứ tư đối phương như cũ yêu cầu gửi tiền thời điểm. Vương Kim Sơn rốt cuộc bạo nộ rồi, hắn trực tiếp cấp đối phương đánh quá điện thoại đi. Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, người như vậy là buộc chúng ta báo nguy. Đến lúc đó đại gia cá chết lưới rách. Trả lời bọn họ, là cắt đứt điện thoại sau vội âm mơ siêu Vương Vân cũng phản đối như vậy vẫn luôn mặc người sâu xé. Ta cần ta cứ lấy, mở miệng cầu Tào Dương tìm bộ môn liên quan hỗ trợ. Kết quả tra được liên hệ bọn họ điện thoại đều là không quan hệ nhân sĩ. Cơ chủ công đạo nói, là một cái tiểu cô nương mượn bọn họ điện thoại, chỉ phát hai cái tin tức, một cái tin tức 100 đồng tiền. Mà bốn cái gửi tiền tài khoản cũng điều tra ra, thế nhưng là bốn cái bất đồng bảo hộ tàn trướng nhi đồng từ thiện cơ cấu quyên tiền tài khoản. Vương Kim Sơn trước mắt một trận biến thành màu đen, đối phương căn bản liền không muốn bọn họ tiền, Liêu Hà mắng to tiểu thúy quá thiếu đạo đức, như vậy hại người mà chẳng ích ta. Thiên lôi đánh xuống, Vương Tiểu Bảo bị bắt cóc vương ra kỳ quái thái độ hơn nữa cái này bọn bắt cóc kỳ quái xử lý. Phương pháp rốt cuộc làm Tào Dương phạm vào nghi, bắt đầu tìm người điều tra chính mình thước tha văn nhã. Bạch Y nhanh nhẹn bạn gái, theo điều tra thâm nhập, Tào Dương sắc mặt cũng là càng ngày càng không tốt. Nguyên lai, Vương Vân cùng chính mình nói những cái đó, trừ bỏ bọn họ tới Hy thị phía trước nơi thành thị là thật. Còn lại nói không có một câu là thật sự. Hết chương.